Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tốt. Mà em thì là người khác biệt. Mọi biểu lộ cảm xúc của em thẳng thắn. Nói thẳng ra em rất hâm mộ em. Cô so với ba người em đã tốt rồi. Tuy nhiên cha em vẫn muốn em chín chắn một chút. Có điều con cái chưa ra toàn là con gái. Mấy chị em ở một chỗ líu díu trò chuyện. Hoàn cảnh như thế này thực sự khó giấu giếm tình cảm của mình. Anh có thể tưởng tượng người nhà em đoàn tụ một chỗ nhất định náo nhiệt. Đúng, anh khả năng không quen đâu. Có em ở bên anh từ từ quen thôi. Nhưng có điều nếu em mãi mãi không đạt được tiêu chuẩn của người nhà anh thì sao? Không thể thích ứng với gia đình anh. Em có thể ở chung một cách hòa bình với họ, không cần thiết phải thích ứng với họ. Bạch Vũ Đường đưa tay kéo cô vào lòng. Anh nói rồi, không cần lo lắng, anh sẽ bảo vệ em. Cô tin tưởng nhẹ gật đầu. Người đàn ông này trải qua nhiều thứ mới đến được bên cô. Tâm ý của anh tuyệt đối không bao giờ hoài nghi. Chúng ta không cách nào có thể ở lại đây. Có điều anh có thể hứa với em mỗi tháng ít nhất đưa em đến đây một lần. Em đâu phải vợ anh. Nếu không phải em sợ chết khiếp, hôm qua chúng ta ở giáo đường đã cử hành hôn lễ đấy. Cái hôn là chuyện cả đời, em muốn được mọi người chúc phúc cơ. Nhất định chúng ta được mọi người chúc phúc. Có lẽ có điều cần bao nhiêu thời gian đây, 1 năm, 10 năm hay cả đời. Cô không quên đến mức ngu ngốc đến mức một chút hiểu biết không có. Nói về người nhà anh đi. Người nhà của anh á, anh không có gì đáng nhắc đến. Bọn họ làm thứ tốt nhất chỉ là làm thế nào để lợi ích của mình được lớn nhất. Mà người ngoại lệ duy nhất trong nhà anh chính là chị gái anh. Chị ấy đã sớm chuyển ra ngoài sống tự lập, bình thường ít có cơ hội gặp mặt. Nói vậy là em hoàn toàn không có biện pháp đối phó với người nhà của anh. Người em đối phó chỉ có mình ông nội anh. Lão nhân ra mà nói, không một ai dám cãi lại. Dù sao trước mắt tập đoàn Thiên Tuấn vẫn nằm trong tay ông. Từ 10 năm trước, cha đáng nhẽ cha anh được lãnh chức chủ gia tộc của ông. Có điều còn trưởng chưa chắc đã là ưu tú nhất. Hơn nữa mẹ anh thì tương đối có thế lực. Ông nội lo lắng quyền hành cuối cùng rơi vào tay mẹ, chậm chạp không chịu giao trọng trách. Chờ lúc ông có thể chuyển biến tình hình. Cho đến 2 năm trước, cuối cùng khẳng định ông có thể tiếp tục nhận nhiệm vụ, mới tuyên bố thân phận người nối nghiệp. Chỉ đợi đến khi anh định ra chuyện trung thân đại sự, có thể trực tiếp nắm quyền. Nghe thế cô nhíu mày. Nếu ông anh không tiếp nhận em, cái này ảnh hưởng đến tương lai của anh không? Anh không lo lắng. Anh không đến mức vì chuyện này mà bị đá khỏi Bạch gia đâu. Anh đừng có nháo. Nếu vì em tiền đồ của anh bị ngăn cản, vậy phải làm sao chứ? Em sợ chết đói đấy à? Em có thể làm việc tuyệt đối không sợ chết đói. Vậy sao em lo lắng? Em sợ anh tương lai hối hận thôi. Em đối với anh không có lòng tin vậy ư? Không lẽ không ngọn núi lớn Bạch gia, anh không có bản lĩnh tự mình kiếm sống ư? Không, em không phải ý đó. Chỉ là anh có thể ngồi vị trí ngày hôm nay, ngoài yếu tố gia đình, quan trọng chỉ là nỗ lực của anh. Ngược lại em mới là người khiến anh lo lắng. Nếu người nhà anh tới tìm em gây áp lực với em, em phải chuyển thế nào đây? Chưa ra quần ảo não. Em không phải đã thề rồi? Khế ước giấy trắng mực đen còn có thể đổi ý, thề không thể coi là chắc chắn. Nếu em không tin sao còn muốn em thế? Có còn hơn không? Cô cười nháy mắt. Em thực sự coi trọng lời thề của mình. Được, chỉ cần em lộ ra một chút dấu hiệu muốn lùi bước, người nhà của em, anh sẽ càng áp bức em. Đối mặt với họ, chẳng những không sợ hãi mà còn phải bày ra bộ dáng mạnh mẽ nhất. Cô nhíu mày. Anh muốn em là người bất tử đấy à? Đúng, anh chỉ là muốn em bất tử. Như thế đúng là độc ác. Còn tâm trí nói đùa ư? Cô gái này làm anh nhịn không được nhíu mày. Anh rất chân thành. Nhà của anh rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Đối với bọn họ mà nói, chỉ có kẻ yếu mới không tỏ rõ thái độ. Lo lắng của anh quá thật đấy. Gia cảnh bần hàn không có nghĩa là con người nhu nhược yếu đuối. Em vốn là người mạnh mẽ, cho dù toàn thân run rẩy sợ hãi đến chết, em có thể đứng thẳng lưng, tuyệt đối không khiến người ta thấy em có chút sợ hãi. Lúc trước em cầm dao thụy sĩ hiếp anh có thấy sợ không? Lúc ấy em thực sự cầm dao thụy sĩ. Đúng, mặc dù không phải giả, nhưng không thể tùy tiện cầm một món đồ chơi mà dao thụy sĩ có thể gấp vào, cho nên tương đối an toàn. Anh nhéo nhéo mũi cô. Anh đúng là quá coi thường em. Bất luận thế nào em chỉ cần đồng ý với anh một chuyện. Gặp khó khăn không được một mình đối mặt, anh nói sẽ bảo vệ em, anh sẽ dùng tính mạng để giữ lời hứa. Còn lời thề của em, dùng tính mạng để bảo đảm. Thoáng thở hắt, anh đưa tay kéo cô vào lòng. Hai người lặng lẽ hưởng thụ thời gian yên lặng ấm áp sau giờ ngọ. Vừa về đến Đài Bắc, cô lập tức bị người nhà bao quanh, cùng nhau bước cung. Về chuyện Bạch Vũ Đường, Trương Gia Lạc hiểu rõ, không cần đợi cô báo cáo đã giải thích với cả nhà. Người nhà Trương Gia đã biết từ ly từng tí về hai người, nhị không được tràn ngập mong đợi với tương lai hai người. Đợi cô chính miệng nói rõ quan hệ của bọn họ tiến triển tốt đẹp. Bọn con không tìm đến giai đoạn kết hôn, chỉ là xác định rõ tâm ý đối phương. Cô vốn muốn giảm đi sự chờ mong của người trong nhà, thất bại. Có điều hiển nhiên là thất bại. Bọn họ thậm chí còn không đợi được hát vang bài ca kết hôn, thực sự khiến người khác giờ khóc giờ cười. Không hề gì cô là cô, bọn họ là bọn họ. Hôm nay không phải ăn mặc cầu kỳ, mới 3 ngày em đã béo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net